Đế quốc bại gia tử. Chương 1769, Thiên Nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Căn cứ Tôn Phong Trúc nơi giao phó. Ở Thái Thượng loạn thế mở lúc đó. Còn có hạng nhất đặc thù nhiệm vụ bắt đầu. Các nơi các nước Thái Thượng giáo đám người cũng nhận được một cái bí làm. Tìm thân thể cường tráng người. Đối với trình độ cường tráng đều có nghiêm khắc yêu cầu. Không phải ngươi đi ở đầu đường tùy tiện thấy một người. Hắn là được, cho nên, loại người này là tương đối khan hiếm. Căn cứ thiên vấn mệnh lệnh, tìm loại người này thậm chí so phát triển giáo đồ cũng trọng yếu hơn. Bọn họ gặp phải loại người này sẽ trước lấy phát triển giáo đồ phương thức đem thay đổi là cuồng tín đồ. Nhưng không hề là mỗi người cũng sẽ tin vào. Nếu như không có kết quả, liền sẽ cưỡng ép mang đi. Sau đó thông qua tất cả loại đường dây đưa tới vệ quốc. Thái thượng giáo trụ sở chính chỗ, hẳn là sẽ đem những người này tiến hành đặc thù huấn luyện. Sau đó sắp xếp quân đội. Nhưng trên thực tế cũng không phải như vậy. Cụ thể Tôn Phong Trúc cũng không biết chuyện. Bởi vì những chuyện này không phải hắn phụ trách. Là thiên vấn những đệ tử khác phụ trách. Hắn tiếp xúc không tới. Nhưng biết đại khái. Là dùng những người này làm hạng nhất đặc thù thí nghiệm. Tình báo này đưa tới coi trọng. Tuổi ngày ngày thứ hai. Tất cả tra hỏi ghi chép liền đưa đến Vương Khang bên này. Hắn đuổi cái nhìn xem. Có chút nội dung căn bản cùng hắn suy đoán giống nhau. Cũng để cho hắn đối thiên vấn kế hoạch có sâu hơn biết rõ. Chỉ là cái này rất kỳ quái. Thiên vấn tìm như thế nhiều thân thể cường tráng người làm gì? Vân Đình Vũ nghi ngờ mở miệng nói. Hắn nhất định là có trọng yếu kế hoạch. Cái đó Tôn Phong Trúc nhắc tới nói là làm gì thí nghiệm. Hẳn không phải là tầm thường chuyện. Thí nghiệm, Vương Khang nhíu mày, còn đặc biệt chọn cường tráng người. Sau đó thống nhất đưa đến vệ quốc. Chẳng biết tại sao, hắn luôn là cảm thấy những chữ này mắt rất quen thuộc. Nhưng tạm thời không nhớ nổi. Ngược lại là ở một bên nghe Trương Tiêm Tiêm cầm lên siêu tầm tốt tương quan tra hỏi ghi chép nhìn. Nàng mày liễu vậy chặt nhíu lại. Qua một hồi mới là giãn ra. Trương Tiêm Tiêm nhìn Vương Khang hỏi. Ngươi còn nhớ sớm trước. Khi đó ngươi vẫn là Bình Tây quân đại tướng quân. Mới vừa đắc thắng hồi kinh. Bị rất nhiều người ép buộc. Sau đó ngươi bị buộc đáp ứng. Bình Tây quân cùng lúc ấy Tiêu Lương Bình xuất lĩnh quân dũng sĩ tiến hành một tràng tỉ võ đối trận. Hai bên lựa chọn rút ra tương ứng số lượng. Ta hiểu ý, quảng cáo. Trương Tiêm Tiêm còn chưa có nói xong. Vương Khang bừng tỉnh hiểu ra. Thật giống như thật vẫn là như vậy. Là cái gì? Vân Đình Vũ, Cung Thu các người sắc mặt nghi ngờ. Đi qua Trương Tiêm Tiêm chỉ điểm Vương Khang liền hồi nghĩ tới. Chuyện này phát sinh ở rất sớm trước kia. Khi đó hắn mới vừa quật khởi. Như mặt trời ban trưa. Cùng Triệu Quốc quân đội cự đầu Tiêu ra tiến hành một tràng quân đội tính chất tỉ võ. Hắn nắm giữ Bình Tây quân. Và làm Triệu Quốc cường quân quân dũng sĩ. Ở đó trận đối trận tỉ võ trước. Vương Khang liền phát hiện rất nhiều điểm khả nghi. Bởi vì có Triệu Quốc Định Quốc Công Lăng Thiên Sách tham dự. Vương Khang không dám không cẩn thận. Vì vậy hắn triển khai điều tra. Trương Tiêm Tiêm vậy hỗ trợ. Sau đó phát hiện ở lúc ấy quân dũng sĩ thống lĩnh Tiêu Lương Bình trong tay thì có từ Lăng Thiên Sách nơi đó lấy được một loại đặc thù thuốc. Vương Khang rõ ràng nhớ. Đang đối với trận trước. Tiêu Lương Bình tuyển chọn binh lính tiêu chuẩn. Chính là vóc người to con. Cao lớn uy mãnh. Mỗi một cái đều là như vậy. Từ toàn quân chọn lựa ra cường tráng nhất người. Sau đó tỉ võ qua bên trong. Vậy chứng minh hắn suy đoán là chính xác. Quân dũng sĩ người quả nhiên uống thuốc. Sau đó cái người thân thể tố chất đột nhiên biểu thăng. Thực lực trở nên mạnh mẽ. Nếu không phải Vương Khang chuẩn bị đầy đủ. Thắng bại thật vẫn không nhất định như thế nào. Tỉ võ sau đó. Những cái kia uống thuốc người không cùng trình độ được chút tác dụng phụ. Trong đó ảnh hưởng lớn nhất chính là Tiêu Lương Bình. Tiêu Lương Bình ở khi còn bé không biết ăn lầm liền cái gì không biết đồ. Sau đó liền có thần lực. Ở cha tận lực tạo hạ. Hắn trở thành thần lực trời xanh người. Mang binh đánh giặc dũng mãnh cực kỳ. Chiến vô bất thắng. có tương đối lớn thanh danh. Hắn vậy phục loại thuốc kia. Có lẽ chính là bởi vì nguyên nhân này. Ở trong cơ thể hắn xảy ra dị biến. Tiêu Lương Bình mất đi thần trí. Giống như dã thú, hắn cũng thay đổi được chân chính lực lớn vô cùng. Thành Vương Khang dưới quyền thứ nhất đả thủ. A Đại, những chuyện này đều là sau đó Tiêu gia bị diệt. Đi qua tra hỏi biết được. Lăng Thiên Sách quả thật cho bọn họ một loại đặc thù thuốc. Loại thuốc này là Lăng gia có 102. Từ Trương Tiêm Tiêm trong vòng điều tra biết được. Lúc ấy nổi tiếng đại lục cường quân Triệu Võ Tốt chính là loại thuốc này đào tạo. Triệu Quốc thành lập sơ kỳ. Có một chi đặc thù quân đội. Chi quân đội này đều là bộ binh. Bọn họ người khoác hạng nặng chiến giáp. Như cũ đi nhanh như bay. Nhật hành trăm dặm. Không biết mệt mỏi. Không biết đau đớn. Tác chiến dũng mãnh. Tốt nhất chiến tích. Từng lấy 5.000 địch mấy chục ngàn bất bại phản thắng. Chi quân đội này là Lăng gia tất cả. Sau đó bị quan lấy Triệu Võ Tốt danh hiệu. Thật ra thì nguồn chính là như vậy đặc thù thuốc. Theo Vương Khang suy đoán. Loại thuốc này hẳn tương tự với kiếp trước thuốc kích thích. Ăn sau để cho sức người lớn vô cùng. Còn có thể không ngủ không nghỉ đuổi giết địch quân. Nhưng tác dụng phụ rõ ràng. Có thể nói là thông qua chi nhiều hơn thu tiềm lực. Trong vòng thời gian ngắn lấy được lực lượng cường đại. Sau đó hắn cùng Trương Tiêm Tiêm tiêu phí thở mạnh lực điều tra. Lật xem trong cung tàng thư. Ở một quyển trong cổ tịch. Có thấy loại thuốc này tên. Gọi là Thiên Nguyên. Suy nghĩ thoáng qua. Vương Khang hướng Trương Tiêm Tiêm gật đầu một cái. Không phải nàng chỉ điểm còn không nhớ nổi. Bây giờ nhìn lại. Trước kia gặp được bất kỳ sự việc đều có tác dụng. Mặc dù không có chứng cứ rõ ràng tỏ rõ. Nhưng căn bản cũng có thể xác định. Lăng gia có loại thuốc kia vật. Chắc là từ Thái Thượng Giáo nơi đó đạt được. Ban đầu Vương Khang vì đối phó Lăng Thiên Sách. Vậy điều qua Lăng gia. Thật ra thì lúc ban đầu Lăng gia cũng không bắt mắt. Thậm chí cũng không gọi được gia tộc. Lăng gia tổ tiên Lăng Phách Tiên cũng chỉ là Thái Tổ Nghĩa Quân một người trong thông thường tướng quân. Quảng cáo. Bỗng nhiên, hắn liền một đêm quật khởi. Thành lập mạnh mẽ quân đội. Trở thành Từ Long Thần. Từ đây có Lăng gia phú quý. Cái này thời gian điểm. Chắc là hắn lấy được Thái Thượng Giáo chống đỡ. Có lẽ Lăng gia vậy từng là Thái Thượng Giáo bố trí. Chỉ bất quá vậy cũng là quá sớm chuyện lúc trước. Những thứ này bí mật theo Lăng gia tiêu diệt. Vậy biến mất ở trong dòng sông dài lịch sử. Không người nào có thể lại biết. Nhưng nếu như là liên quan đến Thái Thượng Giáo. Vân Đình Vũ hẳn là biết chưa? Gặp được Vương Khang rơi vào suy nghĩ. Vân Đình Vũ hiếu kỳ nói. Người rốt cuộc nghĩ đến cái gì? Là Thiên Nguyên. Vương Khang trầm giọng nói. Ngài hẳn biết loại vật này chứ? Nghe được cái này hai chữ. Vân Đình Vũ. Cung Thu sắc mặt đột nhiên đại biến. Rồi sau đó hiện lên vẻ bừng tỉnh. Đúng. Chính là Thiên Nguyên. Vân Đình Vũ kinh dị nói. Thiên Vấn tìm khắp nơi thân thể tố chất người cường đại. Chính là vì có thể chịu đựng Thiên Nguyên mạnh mẽ dược lực. Hắn là muốn thành lập một chi mạnh mẽ quân đội. Một chi hoàn toàn do Thiên Nguyên chế tạo quân đội. Cung Thu cũng là kinh thanh phụ họa. Thành tựu Thái Thượng Giáo hạch tâm người. Bọn họ tự nhiên biết cái loại này thần dị vật. Bất quá, Vân Đình Vũ trao mày. Nghi ngờ nói. Theo lý thuyết Thiên Nguyên hẳn sớm đã không có. Chẳng lẽ nói Thiên Vấn còn có cất giấu? Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.